Số 8. Chất vấn: làm thế nào để biết Thiên Chúa muốn gì nơi tôi? Bạn sẽ biết được nếu bạn thực sự muốn biết. Đức Giê-xu đã hứa: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Nếu vì thực sự yêu mến Thiên Chúa mà bạn đặt câu hỏi làm sao để biết Thiên Chúa muốn gì nơi tôi và muốn làm hài lòng người, vậy thì chắc chắn bạn sẽ khám phá được người muốn gì. Đức Giê-xu đã nói: phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Làm thế nào Thiên Chúa cho chúng ta biết ý muốn của người? Người đã làm cả rồi. Người đã cho chúng ta biết tất cả những điều quan trọng nhất mà người muốn nơi chúng ta. Người đã mặc khải ý muốn của người cho chúng ta theo ba cách thức công khai như sau: trước nhất và trên hết, nơi Đức Giê-xu, con Thiên Chúa và là Thiên Chúa nhập thể. Vì tác giả đã trở nên một trong những nhân vật của mình để kể lại và cho những nhân vật khác thấy những gì mà người muốn họ biết, muốn họ làm và trở nên. Thứ hai, đó là Kinh Thánh, cuốn sách ghi lại những lời của Đức Giê-xu, đồng thời kể cho chúng ta biết công trình của người. Cuốn sách ấy là lời của Thiên Chúa được ghi lại, là lời Thiên Chúa nói với chúng ta suốt nhiều thế kỷ lâu dài. Thứ ba, chúng ta có thể nhìn vào giáo hội, được Đức Kitô ủy thác nhiệm vụ gìn giữ và loan truyền lời của người cho toàn thế giới. Có lẽ câu hỏi kế tiếp của bạn sẽ là: giáo hội có quyền gì mà bảo tôi phải sống thế này hay làm cái kia? Câu trả lời sẽ được tìm thấy ở các số 10, 11 trong cuốn sách này. Nhờ ba cách thức trên đây mà bạn sẽ tìm thấy điều Thiên Chúa muốn nơi tất cả chúng ta. Tuy nhiên, đâu là điều mà Thiên Chúa muốn cách cụ thể nơi bạn? Làm thế nào để bạn có thể biết được ý của Thiên Chúa muốn bạn phải sống thế nào, đồng thời làm thế nào để đưa ra những quyết định đặc biệt và khó khăn? Câu trả lời rất đơn giản. Thiên Chúa đã hứa rằng nếu chúng ta thực sự muốn biết, Người sẽ cho chúng ta biết. Khi dân chúng hỏi làm thế nào để biết giáo huấn của Đức Giê-xu đến từ Thiên Chúa, Người đã trả lời: ai muốn làm theo ý của Người thì sẽ biết rằng đạo lý ấy là bởi Thiên Chúa hay do tôi tự mình giảng dạy. Nói cách khác, nếu ý chí của bạn đúng đắn, tức là gõ cùng một nhịp với thánh ý Thiên Chúa, đồng thời muốn thi hành thánh ý ấy, vậy thì bạn sẽ biết đó là gì. Vì vậy, hãy tập trung lòng trí của bạn để có thể gõ chung một nhịp với Thiên Chúa. Cách thức để biện phân hay nhìn rõ ý muốn mà Thiên Chúa dành cho bạn và cuộc đời của bạn trước hết không phải là sự lanh lợi, thông minh, nhưng là cầu nguyện. Không phải tính toán hay cân đo đong đếm, nhưng là chân thành. Không phải vẽ vời, phác họa nhưng là mến mến và kính tin.